Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 343, giải mê. Thạch phiến, một ngụm trong dương tất cả đều là vó ngựa kim. Chẳng sợ thời gian trôi qua gần 2000 năm, như cũ ánh vàng, đáng tiếc Vương Diệp hiện tại đối vàng đã không phải thực cảm thấy hứng thú. Hắn đã không phải lúc trước mới vừa tiến trò chơi. Nhìn đến một chút vàng đều sẽ đỏ mắt tim đập quỷ nghèo. Đặc biệt ở nhà bọn họ bán nuôi trồng dịch bắt đầu bôn khá giả sau, hơn nữa thân là Ngân Nguyệt Đế quốc người thừa kế chi nhất. Hắn mỗi năm đều có thể đạt được phong phú vương tử bổng lộc, mặt khác hắn còn đạt được xa gia địa cung hơn phân nửa tài phú lịch đại quốc vương nhóm đưa tặng cho hắn siêu độ phí dụng. Đây chính là xa gia lịch đại quốc vương tích lũy ngàn nhiều năm tài phú. Thêm lên số lượng có thể so với đương nhiệm đại đế San Man tư khố, cho nên Vương Diệp hiện tại tầm mắt nhưng cao lạp, giống nhau hai vàng bạc châu báu đã không thể lại chấn động hắn, lại mở ra đệ nhị khẩu cái dương. Bên trong là một dương Mỹ Ngọc, Vương Diệp trong mắt tràn đầy thất vọng. Chỉ là xinh đẹp cục đá, một chút năng lượng đều không có. Đưa cho Kim Bảo đều sẽ không cắn một ngụm, đệ tam khẩu cái dương. Bên trong là phóng đến chỉnh chỉnh tề tề một bộ đồng thau chén rượu cùng bầu rượu, Vương Diệp. Thứ này chỉ có thể đặt ở viện bảo tàng triển lãm. Chính là dùng đều phải lo lắng kim loại trúng độc, nhưng không thể phủ nhận chính là tam khẩu cái dương nội bảo bối. Thêm lên giá trị đã không thể đo lường. Chẳng sợ thấp bán, cũng sẽ không thiếu với thượng trăm triệu tài chính, âm hồn tướng lãnh ý bảo Vương Diệp mở ra đệ tứ. Khẩu cái dương, Vương Diệp trên mặt lộ ra chói lọi nhàm chán chi sắc. Hắn hy vọng đệ tứ khẩu trong dương đồ vật ít nhất có thể làm hắn kinh diễm một phen. Đệ tứ khẩu cái dương mới vừa mở ra, một đạo quang mang nhanh chóng bao phủ trụ Vương Diệp toàn thân. Vương Diệp đang muốn thoát ly quang mang mang, bỗng nhiên cảm thấy quen thuộc hấp lực, liền ở Vương Diệp ngây người chi gian, liền cảm thấy hoa mắt. Hắn đã rời đi sơn động, xuất hiện ở một cái hồ nước nhỏ biên. Vương Diệp đặc biệt vô ngữ. Hắn đã vạn phần đề phòng. Hơn nữa hắn xem qua nhân quả cuốn. Âm hồn tướng lãnh đối hắn tuy rằng không tính là hữu hảo, nhưng ác ý cũng không phải rất nhiều. Nhưng hiện tại là chuyện như thế nào? Hắn vì cái gì sẽ linh hồn ly thể? Còn có nơi này là chỗ nào? Đang lúc Vương Diệp muốn tới bốn phía nhìn xem tình huống, trong đầu liền vang lên hệ thống cảnh cáo thanh. Cha biết người chơi Cách Vách Tiểu Vương phi pháp đăng nhập. Người chơi Cách Vách Tiểu Vương tinh thần sóng đã bị ký lục. Mỗi cái linh hồn chỉ có thể có được một cái trò chơi ID. Thỉnh Cách Vách Tiểu Vương không cần ý đồ toàn trò chơi chỗ trống. 10 giây lúc sau, ngươi sẽ bị cưỡng chế hạ tuyến. Vương Diệp, có ý tứ gì? Ta như thế nào phi pháp đăng nhập? Ta không phải tương đương với vẫn luôn liền ở cực độ nguy hiểm trò chơi này giữa sao? Liền chưa bao giờ có hạ tuyến quá. Vương Diệp còn không có làm rõ ràng trạng huống. 10 giây qua đi, trò chơi hệ thống không chút do dự đem hắn đá ra tới. Vương Diệp liền cảm thấy thân thể trầm xuống. Mở mắt ra liền thấy kia âm hồn tướng lãnh chính phiêu phù ở hắn phía trên. Nhìn đến hắn mở mắt ra, âm hồn tướng lãnh thập phần kinh ngạc. Ngươi nhanh như vậy liền đã trở lại. Vương Diệp, ngoặc kép, chậm rãi ngồi dậy, khoanh chân, mặt vô biểu tình mà trừng mắt âm hồn tướng lãnh. Âm hồn tướng lãnh hạ thấp độ cao, cũng khoanh chân ngồi xuống, cùng Vương Diệp mặt đối mặt. Ma pháp sư, siêu phàm giả, ngươi cùng kia chỉ tuyết lang có quan hệ sao? Không trang. Vương Diệp tức giận địa đạo, ta cũng không trang. Phía trước nói đều là lời nói thật. Âm hồn tướng lãnh một tay chi ngạc, hết sức vui mừng, mặt mày cũng thập phần sinh động. Quân bĩ vị rốt cuộc che lấp không được, nói chuyện cũng không hề là cổ phong. Không cần Vương Diệp ở trong đầu lại phiên dịch một bên, nói ra chính là tiếng thông tục, hơn nữa vẫn là song nguyệt tinh thông dụng ngữ. Vương Diệp, ngoặc kép, vừa rồi ta quá khứ là song nguyệt tinh. Đúng vậy, ta nghe được ngươi cùng kia trung niên nhân nói chuyện. Nói chính là song nguyệt tinh thông dụng ngữ. Ta liền biết các ngươi là từ bên kia lại đây, hoặc là cùng chúng ta giống nhau đi qua bên kia. cũng ở bên kia trường kỳ sinh hoạt quá. Âm hồn tướng lãnh lúc này nói chuyện ngữ khí mới như là chân chính gặp đồng hương, Vương Diệp trong đầu lọc một lần. Chỉ hướng đệ tứ khẩu dương gỗ, trò chơi mũ giáp cùng khoang trò chơi. Gì, ta là nói cái kia dương gỗ, kỳ thật chính là đăng nhập song nguyệt tinh thông đạo, đúng không? Không sai, lần này âm hồn tướng lãnh nghe hiểu, thản nhiên thừa nhận. Vương Diệp xoa xoa giữa mày. Cho nên các ngươi nói là thường xuyên đang ngủ, kỳ thật chính là tiến vào song nguyệt tinh, ở bên kia sinh hoạt. Đúng vậy, âm hồn tướng lãnh còn hứng thú bừng bừng nói. Chúng ta ngay từ đầu nhưng không ngươi như vậy chấn định. Tới rồi bên kia phát hiện thế nhưng có thân thể, đều kinh ngạc vô cùng. Chúng ta còn tưởng rằng đều sống lại, lại cứ chung quanh thoạt nhìn còn cùng chúng ta quê quán không sai biệt lắm. Chúng ta liền kết bạn đi ra ngoài, kết quả đụng tới địa phương dân bản xứ. Âm hồn tướng lãnh nói được nước miếng tung bay. Tất cả đều là hắn dẫn dắt các huynh đệ như thế nào chinh phục những cái đó dân bản xứ cũng ở địa phương thành lập thổ phỉ oa, thành lập chính quyền sự, sau lại chúng ta đánh hạ vài tòa đỉnh núi. Ra bên ngoài khuếch trương một đoạn thời gian mới biết được. Kia một mảnh liên miên không ngừng dãy núi bị gọi là Thập Vạn Đại Sơn, người nói các ngươi đi địa phương kêu Thập Vạn Đại Sơn. Vương Diệp vội xác nhận, âm hồn tướng lãnh gật đầu. Bỗng nhiên thở dài, vốn dĩ chúng ta có thể phát triển ra lớn hơn nữa chính quyền, ở nơi đó thành lập tân đại quốc. Ai ngờ chúng ta thế nhưng gặp một ít trời sinh có kỳ lạ năng lực người. Những người này bị dân bản xứ xưng là thần quyến giả. Này đó thần quyến giả phần lớn là những cái đó tiểu bộ lạc vu. Chúng ta cùng bọn họ tương ngộ. Nếu không phải chúng ta có bất tử chi lực. Vương Diệp lại lần nữa kêu đình. Người nói bất tử chi lực. Có phải hay không mỗi lần ở song nguyệt tinh tử vong, các ngươi liền sẽ trở lại bên này. Sau đó lại tiến vào dương gỗ. Là có thể ở song nguyệt tinh lại sống lại. Âm hồn tướng lãnh vỗ đùi. Không sai. Chúng ta chính là dựa bổn sự này mới có thể cùng những cái đó bộ lạc vu đấu đến lực lượng ngang nhau. Sau lại những cái đó vu liên hợp lại cùng chúng ta đàm phán. Chúng ta không hề cho nhau tấn công, mà là dung hợp. Chúng ta dần dần liền cùng những cái đó tiểu bộ lạc sinh hoạt ở bên nhau, cũng hình thành một cái đại bộ lạc. Thẳng đến sau lại gặp được Bạch Lộc Quốc quốc chủ Đường Bác, nghe được Đường Bác tên. Vương Diệp cảm thấy chính mình một chút đều không kinh ngạc. Thậm chí hắn trong đầu xuất hiện một cái rõ ràng tuyến. Còn kém một chút là có thể liền lên, âm hồn tướng lãnh nhắc tới Đường Bác. Không hề có che lấp chính mình kính nể. Vị kia là cái đặc biệt lợi hại gia hòa. Đầu óc cũng không biết như thế nào lớn lên. Sẽ rất nhiều đồ vật. Bản thân lại là thần quyến giả. Vẫn là rất lợi hại thần quyến giả. Hắn bên người cái kia đại tướng cổ đình càng là đặc biệt có thể đánh. Những cái đó vu đều kêu hắn ma tướng. Ngươi biết tên của bọn họ đi. Vương Diệp gật đầu, âm hồn tướng lãnh tràn đầy kiêu ngạo mà nói. Ta tưởng các ngươi cũng nên biết. Hai người bọn họ đại danh ở toàn bộ song nguyệt tinh không người không biết. Sau lại Thập Vạn Đại Sơn đều về Bạch Lộc Quốc. Vị kia cũng như hắn lời nói. Làm Thập Vạn Đại Sơn bộ tộc đều quá thượng ngày lành, các ngươi ở song nguyệt tinh qua 1700 nhiều năm. Vương Diệp nhịn không được hỏi, âm hồn tướng lãnh ha ha cười. Đặc biệt đắc ý mà nói. Đúng vậy, chúng ta hiện tại vẫn là Bạch Lộc Quốc người. Hơn nữa là Bạch Lộc Quốc không muốn người biết cường đại nhất lực lượng. Bọn Yêm Quốc chủ đi thời điểm chính là đem Bạch Lộc Quốc phó thác cho chúng ta. Ai dám khi dễ chúng ta Bạch Lộc Quốc? Bọn lão tử tấu bất tử hắn. Vương Diệp sốt cuộc minh bạch Bạch Lộc Quốc vì cái gì ở Đường Bắc cùng cổ đình rời đi 1700 năm sau. Như cũ ở song nguyệt tinh có cực kỳ đặc thù địa vị. Không phải kia hai vị dư uy hãy còn tồn. Mà là người Bạch Lộc Quốc có chính mình cường đại nội tình, nhất có ý tứ chính là. Bạch Lộc Quốc nội tình thế nhưng là bọn họ địa cầu bên này quá khứ lão tổ tông. Hơn nữa nói không chừng cái kia Đường Bác hoặc là cổ đình cùng địa cầu cũng có quan hệ. Vương Diệp hiện tại chỉ cảm thấy địa cầu cùng song nguyệt tinh quan hệ thật là so với hắn đoán trước còn muốn thân mật. Hơn nữa hiển nhiên xa ở âm hồn tướng lãnh bọn họ phía trước. địa cầu cũng đã cùng song nguyệt tinh sinh ra liên hệ. Bởi vì đệ tứ khẩu dương gỗ, kia dương gỗ hiển nhiên không có khả năng là âm hồn nhóm chính mình luyện chế ra tới. Như vậy kia dương gỗ là nơi nào tới? Vương Diệp hỏi ra vấn đề này, âm hồn tướng lãnh đối này trả lời là: chúng ta cũng không biết, là thật không biết, năm đó chúng ta trang bảo bối cũng không phải là này đó dương gỗ. Những cái đó dương gỗ đã sớm giữa nát hết, chúng ta tới rồi nơi này sau, liền ở cái này huyệt động trong lúc vô tình phát hiện này đó cái dương. Bởi vì cái này huyệt động địa điểm là đại vương nói cho chúng ta biết. Chúng ta cho rằng này đó dương gỗ đều là lão tổ tông để lại cho hậu đại bảo bối, ngươi là nói tiến vào song nguyệt tinh thông đạo không ngừng đệ tứ khẩu cái dương. Vương Diệp nhìn phía những cái đó dương gỗ, âm hồn tướng lãnh. Không sai, có 12 cái dương đều có thể cho chúng ta tiến vào song nguyệt tinh, âm hồn tướng lãnh bỗng nhiên thở dài, chúng ta ngay từ đầu không biết, trong lúc vô tình mở ra này đó cái dương. Kết quả chúng ta linh hồn liền tất cả đều bị hút tới rồi song nguyệt tinh. Ở bên kia chúng ta cũng không biết chúng ta thân thể còn ở bên này. Liền ở bên kia trường kỳ sinh sống. Chờ chúng ta có người tử vong trở về. Mới phát hiện chúng ta thân thể còn ở bên này. Đáng tiếc chúng ta trở về đã quá muộn. Chúng ta thân thể đều đã tử vong. Nhưng cổ quái chính là. Chúng ta linh hồn cũng không có tán loạn. Chỉ cần tiến vào cái dương. Là có thể lại ở song nguyệt tinh bên kia sống lại, có phải hay không linh hồn tiến vào cái này sơn. Động đều thực dễ dàng bảo tồn xuống dưới. Vương Diệp suy đoán, đúng vậy, những cái đó trộm mộ giả linh hồn. Âm hồn tướng lãnh thản ngôn, bị chúng ta xử lý, âm hồn tướng lãnh lộ ra cười xấu xa. Người đại khái cũng phát hiện, chúng ta có thể mê hoặc những cái đó người sống đầu óc. Những cái đó không biết như thế nào tìm tới nơi này trộm bảo già cũng có chút bản lĩnh. Bọn họ thế nhưng tránh đi kia chỉ tuyết lang. Trộm liền tìm tới rồi nơi này. Bất quá bọn họ liền tính tránh đi tuyết lang. Lại lách không ra chúng ta, những người đó chính là bị chúng ta mê hoặc. Đem một ít năm xưa lạn hạt mè nợ cũ nhảy ra tới. Mười mấy người cho nhau đánh thành một đoàn. Ở bọn họ lẫn nhau đấu tử vong sau. Linh hồn bay ra, đã bị chúng ta đuổi ra đi giao cho kia chỉ tuyết lang. Kia tuyết lang cắn nuốt linh hồn rất lợi hại, chẳng những không chịu ảnh hưởng, còn có thể gia tăng thực lực. Chúng ta đều kêu nó nuốt hồn ma thú. Nó nguyên bản cũng không có thật thể, âm hồn tướng lãnh thuận miệng nói một ít tuyết lang sự. Nó so với chúng ta tới sớm, tựa hồ thật lâu trước kia liền đãi ở chỗ này. Lúc ban đầu nó hẳn là không có gì rõ ràng ý thức. Sau lại chịu địa khí dưỡng thành. Là thiên sinh địa trưởng ma vật. Nhưng này ma vật cũng không biết đã chịu ai ảnh hưởng. Có phi thường kỳ quái cùng độc đáo đạo đức quan. Cuối cùng nó không có hoàn toàn trở thành ma vật. Ngược lại thành này phiến hoang dã đồn đãi trung bảo hộ thần. Chúng ta ở nơi này. Cùng nó nước giếng không phạm nước sông. Huống chi chúng ta cũng không thường lại đây bên này. Chỉ có người sống xuất hiện ở trong sơn động, mới có thể làm chúng ta phát hiện cũng lại đây một chuyến, Vương Diệp hiểu rõ. Lại tò mò hỏi, những cái đó tài bảo, các ngươi liền như vậy đặt ở nơi này. Không sai, liền đặt ở nơi này. Còn có so nơi này càng an toàn gửi mà sao? Vương Diệp tưởng tượng cũng là âm hồn tướng lãnh lại bla bla mà nói. Này đó cái dương bảo tồn hiệu quả phi thường hảo. Hơn nữa cũng không phải sở hữu cái dương đều liên tiếp song nguyệt tinh bên kia. Chúng ta liền đem kia bút tài bảo trang đến còn thừa không trong dương. Nhiều năm như vậy, chỉ có các ngươi cùng bên ngoài nằm những cái đó thi thể đã tới nơi này. Đồng tiến nhập đến trong sơn động, Vương Diệp cân nhắc. Tổng cảm thấy còn có cái gì địa phương không thích hợp. Các ngươi liền như vậy chắc chắn tới tầm bảo người đánh không lại các ngươi. Nếu có người phát hiện này đó cái dương thần kỳ chỗ, đem chúng nó mang đi đâu? Không sợ, nếu thực sự có người có thể tìm tới nơi này còn có thể tránh thoát chúng ta mê hoặc. Khi bọn hắn mở ra này đó cái dương khi, bọn họ linh hồn liền sẽ tiến vào song nguyệt tinh. Không mở ra, chỉ di động này đó cái dương cũng sẽ di động bất luận cái gì một cái đều sẽ, bạc hồn tướng lãnh duỗi tay làm một cái chém giết thủ thế. Đến lúc đó chỉ cần chúng ta đem bọn họ lưu tại bên này thân thể hủy diệt. Bọn họ trừ phi có thể ở song nguyệt tinh bên kia trường kỳ sống sót. Nếu không trở về cũng vô pháp sống lại. Nhưng chúng ta đều biết những người đó tiến vào song nguyệt tinh sẽ dừng ở nơi nào. Cho nên chỉ cần bọn họ tiến vào song nguyệt tinh, chúng ta liền sẽ chạy tới nơi đem bọn họ đều xử lý. Ở bên kia chúng ta nhưng lợi hại, nhưng không giống bên này không thể tu luyện như vậy nhược. Như vậy những người đó liền bị chết sạch sẽ, Vương Diệp mắt cá chết. Ôm cánh tay nói, ngươi có phải hay không cũng tính toán như vậy đối phó chúng ta. Âm hồn tướng lãnh hắc hắc cười, không hề có bị chọc phá tính toán xấu hổ. Vậy muốn xem ngươi thái độ, tưởng từ chúng ta trong tay cướp đi bảo tàng đó là không có khả năng, vậy ngươi hiện tại đối ta. Thái độ vừa lòng sao? Vương Diệp tức giận địa đạo, ngươi xem xác thật không giống như là thiếu tiền bộ dáng. Âm hồn, tướng lãnh xoa xoa cằm, ngươi muốn này đó tài bảo sao? Âm hồn tướng lãnh đem đồng dạng vấn đề lại hỏi lần thứ hai. Biểu tình lại cùng đệ nhất biến có điều bất đồng, Vương Diệp dầm gì? Ta nhiều lắm có thể lấy 2 khối vàng đổi tiền hoa. Lại lấy 2 khối ngọc thạch cho ta cô làm điểm trang sức. Mặt khác đồ vật ta muốn có ích lợi gì? Có pha lê ly cùng sứ ly. Còn có bình giữ ấm. Ta làm gì phải dùng tất cả đều là màu xanh đồng đồng thau ly. Âm hồn tướng lãnh phốc phốc cười. Cố ý dụ hoặc nói. Còn có mặt khác thứ tốt nga. Có cái gì nói đến nghe một chút trừ bỏ vàng bạc châu báu. Tiền đồng, còn có nhân sâm linh chi chờ chân quý vật phẩm. Này bút bảo tàng còn có một bộ hoàn chỉnh mặc tử, mặc tử. Mặc tử sở thư, Vương Diệp hơi nhướng mày. Thứ này đảo thật sự muốn so mặt khác vàng bạc châu báu càng đáng giá, đúng vậy. Này bộ thư chung có mặc gia ngôn luận tư tưởng. Cũng có rất nhiều truy nguyên tri học, bao gồm việc đồng áng cùng công sự. Còn có một ít y dược học, cực kỳ quý giá. Tuy rằng không phải nguyên tác, nhưng cũng là dựa theo nguyên tác sao xuống dưới. Chúng ta năm đó ở Thập Vạn Đại Sơn có thể đạt được địa phương bộ tộc tôn trọng. Cũng là vì chúng ta có này bộ thư. Chính là đáng thương chúng ta này đó đại quê mùa. Vì lý giải kia thư thượng viết nội dung. Cần phải mạng ra. Âm hồn tướng lãnh cảm thán, Vương Diệp. Kia bộ thư hiện tại còn ở sao? Ở A, quốc chủ Đường Bác nói kia bộ thư là bảo bối. Làm chúng ta vô luận như thế nào thu hảo. Tương lai có cơ hội có thể để lại cho chúng ta Viêm Hoàng con cháu hậu đại. Vương Diệp nghĩ nghĩ. Nếu các ngươi nguyện ý, ta có thể giúp các ngươi giật dây bắc cầu. Nay đó bảo bối có thể xuất hiện ở viện bảo tàng. Cung sở hữu hậu đại xem cùng hiểu biết. Cái dương không thể cấp. Cái này sơn động cũng không thể bại lộ. Âm hồn tướng lãnh đối này đó tài bảo cũng không có chấp. Nhất chi tâm. Bọn họ hiện tại đều trọng điểm sinh hoạt ở song nguyệt tinh Bạch Lộc Quốc. Bên này càng như là một cái cổ xưa hứa hẹn. Không thể không ngẫu nhiên lại đây nhìn xem. Hơn nữa này đó tài bảo bọn họ cũng không có biện pháp đưa tới song nguyệt tinh. Ngược lại là mặc tử một cuốn sách thượng nội dung. Bọn họ nhớ kỹ, lý giải, có thể ở bên kia sử dụng, cho nên âm hồn tướng lãnh còn có hắn các huynh đệ đều có một cái tân nhận. Chi? Đó chính là chỉ có tri thức mới là nhất quý giá. Có thể muốn mang đến chỗ nào liền đưa tới chỗ nào. Chỉ cần bọn họ còn có ký ức cùng lý giải lực nói, không thành vấn đề. Ta có thể đem đồ vật mang đi ra ngoài. Nếu ngươi yêu cầu, ta còn có thể đem các ngươi mang đi ra ngoài. Cho các ngươi tận mắt nhìn thấy đến này đó tàng bảo đều là như thế nào bị đối đãi. Vương Diệp nói, âm hồn tướng lãnh kinh ngạc. Ngươi có thể đem chúng ta mang đi ra ngoài. Thiệt hay giả? Vương Diệp không lập tức cam đoan. Ta có thể thử xem, đúng rồi. Các ngươi có phải hay không cùng Đường Bác cùng Cổ Đỉnh nói qua nơi này dương gỗ? Nhắc tới các ngươi là từ địa cầu quá khứ. Vương Diệp giống như lơ đãng mà nhắc tới, âm hồn tướng lãnh nheo lại đôi mắt. Tiểu quỷ, ngươi muốn hỏi cái gì? Ta đã hỏi, ta sẽ không nói cho ngươi đáp án. Ngươi có thể chính mình đoán. Âm hồn tướng lãnh xảo quyệt địa đạo, Vương Diệp trong lòng hiểu rõ. Xem ra các ngươi theo chân bọn họ nhắc tới quá. Thậm chí kia hai người còn đã tới nơi này. Đúng không? Âm hồn tướng lãnh nhắm chặt miệng, Vương Diệp ha hả cười. Ngươi không cần khẩn trương. Ta sẽ hỏi cái này vấn đề. Là bởi vì địa cầu hiện tại xuất hiện một loại trò chơi. Ngươi vừa rồi không phải hỏi ta cái gì là trò chơi mũ giáp cùng khoang trò chơi sao? Vương Diệp liền đem cực độ nguy hiểm trò chơi này giới thiệu hạ. Cũng nói ra hắn phỏng đoán. Tuy rằng không biết này đó dương gỗ là ai chế tạo. Liên thông song nguyệt tinh thông đạo lại là như thế nào xuất hiện. Nhưng này hiển nhiên là cực kỳ nguy hiểm trò chơi này đời trước. Là trò chơi này có thể hoàn thành quan trọng nhất cơ sở, trách không được nhiệm vụ này không phải. Nhiệm vụ liên hoàn lại giá trị 100 vạn kinh nghiệm giá trị. Bởi vì chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ này, hắn liền tương đương với đã biết trò chơi nơi phát ra. Bộ phận nơi phát ra, Vương Diệp còn nói. Bao gồm song nguyệt tinh một ít rèn luyện bí cảnh. Ta hoài nghi cũng là tham khảo loại này kỹ thuật âm hồn tướng lãnh vẫn là không có thừa nhận. Chỉ nói, này đó đều là ngươi phỏng đoán, Vương Diệp đột nhiên duỗi tay sờ sờ dương gỗ. Nói, vậy ngươi biết này đó dương gỗ là ai chế tạo sao? Chúng nó vì cái gì không thể di động? Có phải hay không bởi vì mấu chốt không ở này đó dương gỗ? Mà là ở này đó dương gỗ phía dưới. Nơi này là không phải có một cái đại hình trận pháp. Âm hồn tướng lãnh đột nhiên duỗi tay. Hư hư đè lại Vương Diệp tay. Đừng lộn xộn, trừ phi ngươi tưởng lại bị truyền tống một lần. Lần này ta cũng sẽ không lưu thủ. Ta sẽ trực tiếp hủy diệt thân thể của ngươi, vì sao? Ngươi biết quá nhiều, Vương Diệp ha ha cười, âm hồn tướng lãnh lại không cười, Vương Diệp nhảy dựng. Lên, được rồi, ta sẽ không động này đó cái dương. Cũng sẽ không đem cái này địa phương tiết lộ đi ra ngoài. Nói cho ngươi một bí mật. Ta đã thông qua truyền thừa khảo nghiệm, ta cũng đạt được tiến vào đạo tràng tiếp thu truyền thừa tư cách âm hồn tướng lãnh chấn động. Toàn bộ linh hồn đều phiêu lên, Vương Diệp thình lình lại nói. Đường Bắc cùng cổ đỉnh, có phải hay không cũng đi vào? Âm hồn tướng lãnh lần này không ngừng là giật mình. Hắn đề phòng mà nhìn về phía Vương Diệp cong lên khóe môi. Lão huynh ngươi thật không cần như vậy. Chỉ cần biết rằng này đó cái dương cùng cực độ nguy hiểm trò chơi này quan hệ. Dư lại sự liền rất dễ dàng trinh thám. Ta không biết kia hai người là như thế nào đi vào địa cầu. Nhưng bọn hắn nhất định đã tới nơi này. Hơn nữa cũng thông qua khảo nghiệm. Bởi vì ta ở tiếp thu khảo nghiệm khi liền biết. Ta không phải thông qua khảo nghiệm người đầu tiên. Cái này khảo nghiệm tổng cộng có 3 cái danh ngạch. Liền bởi vì ta bắt được cuối cùng một cái. Cái kia khảo nghiệm tấm bia đá mới có thể vỡ ra. Kia chỉ tuyết lang cũng mới có thể lộ diện. Bởi vì nó không còn có cơ hội, hơn nữa kia hai người cũng không như là song nguyệt tinh truyền. Thuyết như vậy rời đi sau liền không còn có trở về. Bọn họ trở về quá. Nếu không sẽ không có cực độ nguy hiểm trò chơi này cùng những cái đó thí luyện bí cảnh. Liền tính bọn họ không có xuất hiện. Trò chơi này cùng những cái đó thí luyện bí cảnh cũng tuyệt đối cùng bọn họ có quan hệ. Bọn họ nhất định trước tiên đã biết cái gì. Có lẽ là tiên đoán. Cho nên bọn họ sớm làm rất nhiều chuẩn bị. Âm hồn tướng lãnh trầm mặc. Hắn nếu đã chịu Đường Bắc cùng cổ đỉnh phó thác, hiển nhiên cũng biết một ít bí mật. Thật lâu sau, âm hồn tướng lãnh mới hỏi nói. Ngươi là song nguyệt tinh người, vẫn là người địa cầu? Này rất quan trọng sao? Vương Diệp hỏi lại âm hồn tướng lãnh. Rất quan trọng, căn cứ ngươi trả lời. Ta cũng đem cho ngươi bất đồng đồ vật. Vương Diệp chăm chú nhìn âm hồn tướng lãnh, âm hồn tướng lãnh cũng ở chăm chú nhìn hắn, hai người tự nhiên mà vậy tiến vào tinh thần lực so đấu, lại ở một lát. Sau, không hẹn mà cùng đồng thời rút lui tinh thần lực, cũng cho nhau rời đi ánh mắt, bọn họ không phải kẻ thù. Không cần thiết liều chết, ta là thuần chủng người địa cầu. Càng là thuần chủng hoa hạ người. Nói không chừng ta và ngươi còn có huyết thống quan hệ. Vương Diệp nghiêm trang mà nói, âm hồn, tướng lãnh, ngoặc kép, không cần thiết như vậy lôi kéo quan hệ, hết thảy đều có khả năng sao? Tiên bi tộc sớm đã cùng mặt khác dung hợp dân tộc. ai có thể bảo đảm ngươi không phải nhà ta tổ tông đâu. Cho nên tổ tông A, có chỗ tốt gì? Ngài nhưng ngàn vạn nếu muốn ngươi tôn tôn A tương đương, nếu không phải âm hồn tướng lãnh không có thật thể. Vương Diệp có thể liền như vậy bế lên đi lắc lư, âm hồn tướng lãnh banh không được. Hắn liền chưa thấy qua như vậy sẽ dính líu. Như vậy ra mặt dày người, nhãi danh. Âm hồn tướng lãnh cười mắng. Ngươi thật sự thông qua truyền thừa khảo nghiệm. Vương Diệp thở dài. Không tin ngươi có thể đi hỏi kia chỉ tuyết lang. Nếu không phải ta đáp ứng nó sẽ mang nó cùng nhau. Ngươi cảm thấy nó sẽ dễ dàng như vậy làm ta tiến vào nơi này sao? Ngươi có thể mang nó cùng nhau tiến vào đạo tràng. Âm hồn tướng lãnh một bộ tiểu tử ngươi liền sẽ lừa dối đáng thương thú bộ dáng. Vương Diệp hừ lạnh. Xem thường ai đâu. Ta sẽ hết mọi thứ khả năng. Hắn xác thật sẽ hết mọi thứ khả năng. Hắn không có khả năng đem trong nhà già trẻ đều ném xuống. Chính mình chạy tới tiếp thu truyền thừa. Chỉ xem đường bác cùng cổ đỉnh biến mất nhiều năm như vậy cũng chưa xuất hiện. Liền biết cái kia truyền thừa đạo tràng tiến vào dễ dàng ra tới khó. Hắn nhưng không muốn cùng lôi mộc bọn họ phân biệt mấy ngàn năm, đừng nói mấy ngàn năm. Mấy năm hắn đều không tiếp thu được nếu ta không thể mang kia chỉ tuyết lang cùng nhau đi vào. Ta thà rằng đem danh ngạch nhường cho nó. Vương Diệp nảy sinh ác độc nói, âm hồn tướng lãnh đặc. Biệt vô ngữ mà xem thiếu niên nửa ngày. Cảm thấy cái này tiểu thiếu niên chính là cái kỳ ba, sau đó vị này âm hồn tướng lãnh thật sự đi dò. Hỏi tuyết lang, liền đem Vương Diệp ném ở cái này tàng bảo trong động. Tựa hồ chút nào không lo lắng hắn sẽ đem cái này tàng bảo động dọn không, Vương Diệp đương nhiên. Không có khả năng quăng đứng cái gì đều không làm, hắn vây quanh này đó cái dương xoay vài vòng. Còn gõ gõ đánh đánh. Phán đoán ra này đó cái dương là liên thông trận pháp. Có truyền tống tinh thần thể đến song nguyệt tinh tác dụng. Này đó cái dương lại là thật sự trang đồ vật. Vương Diệp đem trang đồ vật cái dương đều mở ra. Coi như thỏa mãn hắn lòng hiếu kỳ, có bảo bối cái dương không tính nhiều. Thêm lên cũng liền 10 cái, đại đa số đều trang vàng bạc châu báu. Có một ngụm cái dương trang nguyên bộ mặc tử. Còn có mặt khác mấy quyển sách cổ. Bảo tồn trạng thái đều phi thường hảo, Vương Diệp cảm thấy hứng thú chính là hai khối cục đá, này hai. Khối cục đá giám định kết quả là thiên ngoại thiên thạch. Bên trong đựng không biết kim loại thành phần, Vương Diệp nghĩ đợi chút có thể hay không cùng âm hồn. Đêm này hai khối cục đá muốn lại đây. Hắn tưởng đem bên trong không biết kim loại thành phần làm kim bảo tinh luyện ra tới. Lôi mộc thích luyện kim. Đem loại này địa cầu cùng song nguyệt tinh đều không có xuất hiện qua kim loại đưa cho hắn. Hắn nhất định sẽ thật cao hứng, âm hồn tướng lãnh đã trở lại. Hắn cùng tiết lang xác nhận Vương Diệp thông qua truyền thừa khảo nghiệm sự. Cái này hắn xem Vương Diệp ánh mắt lại có điều thay đổi, âm hồn tướng lãnh xem Vương Diệp mở ra sở. Hữu bảo tàng cái dương, cũng không để ý, chỉ hướng tường đá, ý bảo nói, nơi đó có cái lỗ nhỏ. Người duỗi tay đi vào sờ, sẽ sờ đến một thứ, lấy ra tới, Vương Diệp thi triển nhân quả tuần hoàn bảo hộ trụ chính mình. Mới duỗi tay hướng trên vách tường lỗ nhỏ sờ soạng, nhưng hắn hiển nhiên nhiều lo lắng. Trong thạch động không có bất luận cái gì cơ quan, có lẽ có, nhưng bị âm hồn tướng lãnh khống chế, Vương Diệp lấy ra một quả thạch phiến, đây là... Vương Diệp kinh ngạc. Hắn tổng cảm thấy chính mình gặp qua này cái thạch phiến, là ở nơi nào gặp qua. Vương Diệp đảo lục soát hồi ức, rốt cuộc nhớ tới, vì thế, âm hồn tướng lãnh liền xem Vương Diệp ngón tay nhoáng lên. Trong lòng bàn tay thế nhưng lại nhiều ra một quả thạch phiến. Cùng hắn từ tường đá lấy ra tới kia phiến cơ hồ giống nhau như đúc. Hết chương.